Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 108, tỷ tỷ. Đang ở Hắc Đồng mừng rỡ phát hiện chính mình tìm mấy ngày con mồi, Masrun thời điểm. Của nàng tỷ tỷ Akame lại an tĩnh đứng ở Masrun ở vào đế đô trong lòng đất xa hoa trong phòng nhỏ. Đọc sách, Ren cùng Lerberg hai người đang ở một căn phòng khác đang chơi bóng bàn. Bóng bàn là Masrun căn cứ trên địa cầu bóng bàn chế tạo ra. Bị Masrun ở Frontier đẩy ra. Dần dần theo Frontier bộ tộc thế lực lớn mạnh cũng lưu truyền đến trong đế đô. Cho nên Brand cùng Lerberg hai người ở phát hiện Masrun trong phòng mặt có cái này phía sau phải đi. Chơi đùa, Leona thì là chạy đến một cái chỉ có nàng tự mình một người trong phòng. Đi thưởng thức Masrun cho nàng một đống châu báu. Đêm qua nàng bị Masrun ăn gật liên tục không còn sót lại một chút cạn. Mặc dù mình cũng thì nguyện ý, nhưng là nàng lại rất khó chịu. Vì vậy ban ngày không ai thời điểm nàng nhân cơ hội đuổi kịp Masrun. Nói ra một đống lớn yêu cầu. Những thứ này châu báu chính là nàng từ Masrun nơi đó muốn. Còn có những thứ khác một ít thứ tốt. Bất quá nàng tự nhiên cũng liền vì vậy cùng Masrun ký định xong, ràng buộc khế ước. Siêu cùng Seriu đây đối với bên trong nguyên tắc mặt sẽ giết được ngươi chết ta sống manh muội tử. Thì ngồi ở bên trong phòng khách ôm Koro thảo luận như thế nào thuần dưỡng sủng vật lời như vậy đề. Mai giống như cái nữ chủ nhân giống nhau ở bên trong phòng khắp nơi tuần tra. Muốn các loại, chờ, Masrun trở về thời điểm yêu cầu hắn sửa chữa một ít trang sức gì gì đó. Lắp ráp muốn cho Mai thỏa mãn. Chỉ có Akame làm cùng người khác không cùng một dạng sự tình. Nàng đang đọc sách, hơn nữa nhìn một cái chính là mấy giờ. Bất quá rể gần xem, liền sẽ phát hiện Akame đang nhìn không phải là cái gì cao thâm chuyên nghiệp sách vở cũng không. Phải là cái gì văn nghệ tiểu thuyết, mà là kẻ tham ăn cần thiết các loại thực đơn. Hơn nữa coi như vậy nàng cũng tuyệt không chuyên tâm. Luôn luôn chủng tinh thần không thuộc về cảm giác. Bởi vì Akame giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, đêm nay dường như sẽ phát sinh một ít đối với nàng mà nói chuyện rất trọng yếu. Thế nhưng giác quan thứ 6 loại vật này vốn là có điểm phiêu miểu vô ảnh. Bị huấn luyện đặc biệt Akame luôn đều là đúng loại cảm giác này cực kỳ bén nhạy. Dùng một câu tương đối, vô hạn lưu, xưng hô. Akame trên thực tế chính là cái này thế giới vị diện này thiên mệnh một trong những nhân vật chính. Nàng cùng hiện tại đứng ở Frontier trong quân đội cùng tiểu đồng bọn tốt bạn gay cùng nhau hát. Đồng tính nam, nào đó mét, đều là cái này cái thế giới chiếu cố người. Nếu như không có Masrun loạn nhập nàng sẽ dựa theo thế giới ý thức an bài tiến hành nàng cuộc đời. Vận mệnh, số mạng này đối với nàng mà nói cũng là sẽ là bi kịch thống khổ một tiếng. Thế nhưng nàng cũng không có bất kỳ phản kháng năng lực. Đến với hiện tại bởi vì có người khác loạn nhập, của nàng số mệnh đã tại trước đây không lâu cũng đã xảy ra chuyển biến. Của nàng tất cả tương lai trở nên đánh tốc mê ly. Luôn cảm thấy tối hôm nay sẽ phát sinh cái gì? Akame khép lại mỹ thực sách vở, nhẹ nhẹ thở hắt ra xem lên trước mặt cách đó không xa đèn bàn đờ ra. Muội muội, nàng đang làm cái gì vậy? Nếu như nàng có thể tới cùng ta cùng nhau là tốt chứ? Muốn cùng với chính mình ngẫu nhiên buổi tối nằm mơ thời điểm huyễn nghĩ tới chuyện đẹp. Akame lại thở dài. Lúc này bỗng nhiên ngoài cửa phòng truyền đến nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa. Akame sửng sốt một chút phản ứng kịp. Kêu lớn, tiến đến. Cửa không có khóa. Cửa phòng két một tiếng được mở ra. Mang theo mắt kiếng siêu vẻ mặt ôn hòa đi đến. Nhẹ giọng nói ra. Quấy dày. Nhưng là đã đến giờ đâu. Chúng ta tuần tra trảm sát kế hoạch đã đến giờ. Akame ngẩng đầu nhìn một cái bên trên đại trung. Phát hiện bất chi bất giác đã đến tích cực mua vào nửa đêm 11 giờ đêm 50 đa phần. Vì vậy nàng đứng lên vỗ vỗ khuôn mặt. Xua tan rơi tự có chút phiền muộn tâm tình. Lên tiếng theo siêu đi ra ngoài. Bên trong phòng khách là an tọa lấy chuẩn bị tiến hành đêm nay nhiệm vụ Nairet mọi người. Akame chỉ là tùy ý ngắm liếc mắt liền phát hiện thiếu là tối trọng yếu người kia. căn này trong lòng đất xa hoa phòng ở chủ nhân. Masrun, chuyện gì xảy ra? Masrun vẫn chưa về sao? Hắn đi ra ngoài mấy giờ nữa nha? Akame tò mò mở miệng hỏi. Tối nay nhiệm vụ là nàng và Masrun hai cái cường đại nhất thành viên phụ trách đi tuần tra, giang. Chém đầu có khả năng xuất hiện nhất khu nhà giàu. Đúng a, cái kia xú gia hỏa vẫn chưa về. Nhưng là thời gian đã đến. Mai lau chùi của nàng Tây Gu bất mãn nói. Không biết hắn là không phải chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Brand có chút bận tâm nói rằng. Siêu lại vuốt ve chính mình kính mắt. Nhẹ giọng nói ra. Lấy Masrun lực lượng. Phát sinh cái gì ngoài ý muốn hắn đều có thể ứng phó. Ta cảm thấy hắn ngược lại là khả năng bởi vì nào đó sự tình làm trễ nãi không về được. Làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta nhiều người như vậy liền phải ở chỗ này vẫn các loại. Chờ, một mình hắn sao? Lerberg bất mãn lớn giọng hét lên. Ở Masrun hôm nay biểu diễn lực lượng phía trước hắn là một con không phục Masrun. Bởi vì dường như Masrun thứ nhất toàn bộ Nairet hết thảy phái nữ ánh mắt đều bị Masrun hấp dẫn. Liền Nayenda cũng là, có thể là hôm nay Masrun triển lộ lực lượng cường đại như vậy phía sau Lerberg tuy là chịu phục, nhưng là vẫn khó chịu Masrun. Ai kêu Masrun so với hắn anh Tuấn so với hắn được hoan nghênh mạnh mẽ hơn hắn ngươi. Khó chịu cũng là nam nhân bình thường phản ứng. Bất quá Lerberg ngược lại là một quang minh tránh đại ngươi. Sẽ không nói đi len lén ám toán Masrun gì gì đó. Chỉ là đơn thuần khó chịu mà thôi. Không thể tiếp tục chờ. Thời gian quý giá. Chúng ta không có làm lỡ một phút đồng hồ khả năng liền có một người bỏ mạng. Bren làm ở đây tuổi tác lớn nhất người. Quyết định nhanh chóng nói rằng. Ta cũng hiểu được không cần chờ Masrun. Hắn khả năng là một người đi giết này cái giang chém đầu. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Nếu không... Lại có hay không cô thị dân muốn hy sinh? Seriu cũng lớn tiếng tán thành nói. Nghĩ đến có người sẽ chết ở giang chém đầu thủ hạ. Nàng tránh nghĩa tâm để nàng ngồi không yên. Còn Masrun, nàng nhưng là 100% tin tưởng hắn. Ta ngược lại thật ra không sao cả tương đương. Leona vô sở sự nói rằng. Trên cổ của nàng mang theo một cái xinh đẹp châu báu hạng liên. Đây chính là giá trị mấy trăm ngàn đế quốc kim tệ quý báu vật phẩm đâu. Tự nhiên là từ Masrun nơi đó hy sinh nhan sắc phải tới. Các ngươi trước xuất động a. Seriu nói không có sai. Masrun cùng Nayenda không ở thời điểm. Akame chính là quan chỉ huy tạm thời. Nairet xuất động. Mục tiêu, giang chém đầu. Sinh tử bất luận. Còn như ta trước hết ở chỗ này chờ một cái Masrun a. Nairet rất nhanh thì toàn thể xuất động, lưu lại Akame một người đợi Masrun, nhưng là nửa giờ sau Masrun vẫn chưa về. Do dự một chút, Akame cũng bước vào đế đô trong bóng tối. PS, quỹ cất giấu khen thưởng. Quan trọng nhất là tự động đạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.